Mày thử trốn nữa xem. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Lục Tầm ấn Diệp Giao tay. Lúc này đây hắn không hề cách Mao Nhung ra bộ, mà là thật tại tiếp xúc Diệp Giao ấm áp da thịt. Hắn cùng Diệp Giao đối diện, xem Diệp Giao còn mang theo điểm hồng hốc mắt, còn muốn ta hỗ trợ. Diệp Giao nhẹ giọng hỏi. Lục Tầm trở về khẳng định hồi đáp. Tầm mắt manh khu, ta lại nhìn không thấy cổ có phải hay không thật sự sạch sẽ. Người sát một chút liền kết thúc, căn bản không lau khô đi. Diệp Giao nhất thời không nói chuyện. Hắn nhìn Lục Tầm, cuối cùng chậm rãi cười cười. Vậy ngươi đừng cử động. Trước buông tay, Lục Tầm đem tay buông ra. Trọng hoạch tự do Diệp Giao hoạt động một chút ngón tay. Sau đó dùng ngón trỏ chống lại Lục Tầm hàm dưới. Hắn vô dụng lực, chỉ là nhẹ nhàng chống. Tựa như trước mắt người tự giác đem đầu ngẩng, làm cổ có thể càng nhiều hiện ra ở hắn tầm mắt nội. Diệp Giao một lần nữa đem tay thả đi lên. Lục Tầm cổ thon dài, bên trên sạch sẽ, nào có cái gì dơ bẩn dầu mỡ. Chuyện xưa có hoàng đế bộ đồ mới, hôm nay có hắn Diệp Giao nước sốt. Cổ làm một khi bị thương là có thể nguy hiểm cho sinh mệnh, an toàn quan trọng bộ vị. Tuyệt đại đa số người đều sẽ cẩn thận đối đãi. Bị người đụng tới cổ tình hình lúc ấy tránh đi. Nguyện ý đem chính mình cổ hướng trên tay người khác đưa. Đó là thiếu chi lại thiếu. Càng không cần phải nói đối với một cái khủng cùng thẳng nam. Nguyện ý làm một cái gây sờ chính mình cổ. Xác suất cơ hồ bằng không. Diệp Giao quan sát đến Lục Tầm biểu tình. Lục Tầm híp mắt, trên mặt là lại thuần túy bất quá thỏa mãn. Tìm không ra một chút ít không tình nguyện. Diệp Giao thu hồi tay. Lại tại hạ một giây bị một lần nữa đè lại. Cảm ơn Diệp đồng học giúp ta lớn như vậy vội. Lục Toàn khóe môi khẽ nhếch. Nhìn Diệp Giao ánh mắt giống như một đầu chưa bị thuần hóa lang. Cực có sâm, lược tính. Nói ra nói lại là thực lễ phép. Lần sau cùng nhau ăn cơm nếu còn ô uế, khá vậy đến đồng dạng nhớ rõ giúp ta. Diệp Giao đón như vậy tầm mắt, hồi lấy một cái hữu hảo mỉm cười. Lần sau sự, vậy lần sau lại nói. Đã là chủ nhật buổi tối, ăn xong đồ vật lúc sau, bọn họ liền muốn thu thập hồi ký túc xá. Diệp Giao đem kia chỉ từ công viên giải trí được đến Tiểu Hùng cũng mang theo trở về. Rốt cuộc ký túc xá mới là hắn đại học 4 năm chân chính chỗ ở, hắn tưởng đem Hùng đặt ở đầu giường cùng hắn cùng nhau ngủ. Mới vừa ném lên giường, liền nghe thấy Lục Tầm âm dương quái khí thanh âm. Ta cho rằng Hùng quý phi ngủ án thư đâu. Kết quả cư nhiên là ngủ giường. Thật là hảo phúc khí a, Diệp Giao. Trước kia ta cũng ngủ chỗ đó. Lục Tầm bò lên trên giường, cách cái màn giường cùng Diệp Giao âm dương quái khí. Hùng quý phi thượng vị, ta người này lão châu hoàng cũng nên đi rồi. Này thế đạo thượng chỉ nghe tân nhân cười, nào thấy người xưa khóc. Diệp Giao mặt vô biểu tình mà nhấc lên cái màn giường, đem thú bông Hùng phóng tới Lục Tầm trên giường. Lục Tầm đang ở đem chăn phô đến thoải mái chút, đột nhiên trên giường đã bị thả một cái đồ vật. Hắn tập trung nhìn vào, thấy rõ là thứ gì sau cầm lấy tới ném tới phía dưới trên bàn sách. Nha, thánh thượng đây là có ý tứ gì? Thử ta cũng không phải là cái loại này sẽ cùng đừng Hùng cùng chung chăn gối tùy tiện người. Lục Tầm vỗ vỗ gối đầu. Này gối đầu trừ bỏ ta ở ngoài, cũng chỉ có một người có thể ngủ. Ngươi nhi tử, Diệp Giao nói, cho ngươi phụ trách chiếu cố. Lục Tầm chớp mắt, lại lần nữa đi xuống đem thú bông Hùng cầm đi lên. Đều do nó còn quá tiểu không thể chính mình ngủ, nháo đến cha mẹ phân phòng. Lục Tầm nhéo Hùng mặt, khi nào mới có thể lớn lên, chính mình ngủ một cái giường không cần cha mẹ chiếu cố. Lục Tầm lời này có chuyện công phu Diệp Giao là kiến thức tới rồi. Hắn không có trả lời, chính mình ở trên giường nằm hảo. Di động thu được Lục Tầm phát tới tin tức, Lục Tầm trước cho hắn đã phát một cái ta ở nhà mang oa. Người ở bên ngoài dốc sức làm không cần lo lắng chúng ta ra hai. Biểu tình bao, sau đó lại hỏi, hôm nay cùng ngày hôm qua hẹn hò, có thể đánh vài phần. Diệp Giao cảm giác người bình thường hẳn là đều sẽ không ở quan hệ còn không có xác định theo đuổi giai đoạn. Liền ở mỗi lần cùng nhau sau khi rời khỏi đây đuổi theo hỏi đối lần này hẹn hò vừa lòng không? Mà là hẳn là hàm xúc biểu đạt có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi thật cao hứng. Hy vọng lần sau cũng có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhưng Lục Tâm hiển nhiên không ở cái này người bình thường phạm vi. Lục Tâm từng bước ép sát, muốn biết hắn sở hữu ý tưởng. Diệp Giao ở trên giường trở mình, hồi phục nói, bí mật. Diệp Giao đưa điện thoại di động buông, nhớ lại cùng nhau ăn cơm khi hắn đột nhiên chạm đến thượng Lục Tâm hầu kết khi. Lục Tâm biểu tình, hắn dám khẳng định, này nhất cử động tuyệt đối ra ngoài Lục Tâm dự kiến. Thế cho nên Lục Tâm cái thứ nhất biểu tình có chút dại ra cùng không dám tin tưởng. Lại sau đó, kia phân dại ra sau không dám tin tưởng chuyển biến vì kinh hỉ. Bị hắn như vậy đối đãi, cũng thực thích sao? Bất quá Lục Tâm vốn dĩ liền cùng hắn tay tiếp xúc rất nhiều. Không mâu thuẫn bị hắn tay đụng tới cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự. Nếu đổi thành mặt khác bộ vị đụng vào đâu? Tỷ như nói, chưa từng có chạm qua Lục Tâm, bờ môi của hắn, Diệp Giao nhấp môi dưới, đem chăn toàn bộ kéo đến đỉnh đầu, đi học nhật tử như cũ bận rộn, mỗi cái phòng học đều là mãn, tan học mọi người đều muốn người tễ người xuống lầu, trừ phi ở phòng học chờ thượng như vậy mười mấy 20 phút, chờ những người khác đều đi quang, Diệp Giao không có không thể bị người chạm vào thói ở sạch, tễ tễ cũng thành thói quen. Tan học sau hắn chuẩn bị rời đi, lấy ra di động tới nhìn lên, phát hiện Lục Tâm ở hơn 20 phút trước cho hắn đã phát mấy cái tin tức. Ta hôm nay cũng ở tam giáo đi học, ta ở lầu 6, người hạ đến lâu để chờ thời điểm từ từ ta bái. Diệp Giao phòng học ở lầu 4, hắn hồi phục một cái hảo, sau đó không nhanh không chậm đi ra ngoài, thang lầu người quả nhiên rất nhiều. Đại bộ phận lười đến chờ thang máy người đều lựa chọn mộc mạc đi thang lầu. Dòng người dày đặc, đi chưa được mấy bước. Nguyên bản ở hắn bên cạnh Tiểu Béo cùng Văn Kha đều bị tễ không ảnh. Tại đây loại hoàn cảnh hạ bị người khác cọ đến bả vai hoặc là đụng tới tay. Quả thực bình thường đến không thể lại bình thường. Diệp Giao tay bị đụng tới khi cái gì cũng không tưởng. Sau đó hắn đầu ngón tay bị chạm vào một chút. Lại bị chạm vào một chút, không phải trong lúc lơ đãng cọ đến lực độ, chính là nhẹ nhàng chạm vào một chút, giống như lông chim ở hắn đầu ngón tay nhẹ cáo, bị như vậy liên tục chạm vào vài hạ, đều là lấy đồng dạng lực độ. Diệp Giao rốt cuộc cảm giác không đúng lắm, nhăn lại mi quay đầu, hắn chính tả phương không có người, cái kia vẫn luôn chạm vào hắn tay người ở sau đó một bước nhỏ vị trí. Lớn lên rất cao, dung mạo xông ra, ở trong đám người hạc trong bầy gà. Thấy Diệp Giao quay đầu lại, người kia nhướng mày, một bộ kinh ngạc biểu tình. Gì, như thế nào như vậy xảo? Này không phải Diệp Giao đồng học sao? Ha ha, Diệp Giao nhăn lại mày buông ra. Đích xác thực xảo, ở hắn bên cạnh người phía sau một bước nhỏ Lục Tâm đi lên trước. Đi tới hắn chính bên trái vị trí. Nguyên bản chỉ là thường thường chạm vào hắn đầu ngón tay một chút tay. Hiện giờ bởi vì chen chúc mà cùng hắn MU bàn tay dán MU bàn tay. Thủ đoạn đụng phải thủ đoạn. Lâu, nếu là hai cái người xa lạ chi gian đã xảy ra như vậy tiếp xúc. Khẳng định sẽ có một người đem tay thu hồi đến trước ngực ôm lấy thư. Hoặc là trực tiếp bắt tay nhét vào túi quần. Tránh cho lại phát sinh đồng dạng xấu hổ sự tình. Nhưng hiện tại, không có người thu hồi tay. Diệp Giao ngón trỏ bị nhẹ nhàng ngoéo một cái. Người kia ngón trỏ cắm vào hắn khe hở ngón tay giữa. Quấn quanh hắn đốt ngón tay. Thấy hắn không có quá lớn kháng cự phản ứng liền chậm rãi lớn mật. Nắm lấy hắn ngón trỏ. Nơi này người cũng thật nhiều. Tễ đến ta liên thủ cũng chưa vị trí thả. Lục Tâm tới gần Diệp Giao lỗ tai. Mượn vị trí có thể chứ Diệp đồng học. Diệp Giao liếc Lục Tâm liếc mắt một cái. Không nói gì. Tay bị trực tiếp nắm lấy. Ý xấu người theo đuổi không buông tha bất luận cái gì một cái có thể tiếp xúc cơ hội. Bọn họ ở chen chúc dòng người giữa nắm tay. tựa như tại tiến hành một kiện bí mật giao dịch. Tan học sau thời gian là tương đối nhàn nhã. Hôm nay bọn họ không có tác nghiệp. Tiểu Béo cùng Văn Kha hoan hô đi ra ngoài chơi. Ký túc xá dư lại Diệp Giao cùng Lục Tầm hai người. Lục Tầm ở tắm rửa, mà Diệp Giao ngồi ở án thư nhìn tay mình. Thang lầu kia một lần dắt tay tựa như nằm mơ giống nhau. Từ Lục Tầm khởi xướng tiến công, nắm hắn cùng nhau tiến vào ngày xưa mộng. Lục Tầm thực thích dắt hắn tay. Bình thường nam tính bằng hữu gian đương nhiên là không dắt tay. Hắn cùng Lục Tầm chỉ là bằng hữu bình thường thời điểm cũng không dắt tay. Khi đó Lục Tầm ở trong mắt hắn còn vẫn duy trì khóc ca hình tượng. Tóm lại không giống sau lại như vậy nhão nhão dính dính. Hắn làm khóc ca Lục Tầm bằng hữu. Hơn nữa biết Lục Tầm khủng cùng. Liền tính cùng Lục Tầm quan hệ. Hắn cũng rất ít sẽ cùng Lục Tầm có cái gì tứ chi tiếp xúc. Tứ chi tiếp xúc bắt đầu nhiều lên. Hình như là cao trung khi bọn họ ban thắng tiếp theo chàng gian nan trận bóng. Đạt được thắng lợi hắn vui vẻ dưới cho Lục Tầm một cái ôm. Kia vẫn là bọn họ lần đầu tiên có như vậy thân mật thân thể tiếp xúc. Bị hắn ôm lấy Lục Tầm cả người đều là sửng sốt. Hắn phản ứng lại đây sau đem Lục Tầm buông ra. Lục Tầm nhưng thật ra cũng không nói gì thêm. Trận bóng kết thúc tan cuộc. Hắn cùng Lục Tầm cùng nhau hồi ký túc xá. Tắm rửa xong sau Lục Tầm đột nhiên đầy mặt không cao hứng nói với hắn. Ta cũng chưa phản ứng lại đây. Còn không có đáp lại ngươi cùng nhau chúc mừng. Ngươi như thế nào liền buông ra. Ngay lúc đó Diệp Giao không thể hiểu được hỏi. Kia bằng không đâu. Ta lại ôm ngươi một lần. Cũng không phải không được. Lục Tầm nói. Vì thế hắn lại ôm Lục Tầm một lần. Lúc này đây Lục Tầm cho hắn đáp lại. Từ đó về sau hắn cùng Lục Tầm tứ chi tiếp xúc liền càng ngày càng nhiều. Hắn cũng thành Lục Tầm tốt nhất bằng hữu. Thượng một lần đi ở trên đường trực tiếp tay trong tay vẫn là ở bọn họ bằng hữu thời kỳ. Hiện tại bọn họ hai cái quan hệ đã bất đồng với trước kia. Lục Tầm ở thử hắn. Hắn lại làm sao không phải ở thử Lục Tầm. Diệp Giao mở ra laptop. Chọn lựa một bộ tổng nghệ truyền phát tin. Ngồi ở án thư nhìn lên. Lục Tầm tắm rửa xong ra tới sau ở Diệp Giao phía sau lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng kéo một cái ghế ngồi ở Diệp Giao bên cạnh. Một người xem tổng nghệ có ý tứ gì? Ta bồi ngươi cùng nhau xem a. Diệp Giao đem máy tính hướng hai người trung gian đẩy đẩy. Làm Lục Tầm cũng có thể thấy được rõ ràng. Đây là một khoản luyến ái game show. Hiện tại chính truyền phát tin đến nữ khách quý không cẩn thận té ngã ở một cái tiểu hố đất. Bị nam khách quý lôi kéo đứng lên. Sau đó nam khách quý liền như vậy, vẫn luôn nắm nữ khách quý tay, để ngừa nữ khách quý lại té ngã. Màn ảnh cắt đến sau khi chấm dứt đối nữ khách quý phỏng vấn. Nữ khách quý cười đến mi mắt cong cong. Hắn liền vẫn luôn nắm tay của ta không phóng ra. Thật sự có tâm động đến. Nhân ra đây mới là bình thường. Dắt một cái tay đều có thể mặt đỏ tim đập. Diệp Giao nói, ta hai cái dắt tay. Tựa như tay trái dắt tay phải. Thói quen. Này vừa thấy đề tài liền phải dẫn tới bọn họ cùng bình thường tình lữ khác nhau thượng. Còn có thể lại dẫn tới hữu nghị thượng. Lục Tầm vội vàng ngăn lại. Nói cái gì đâu. Ta mới không có tay trái dắt tay phải. Người đừng nói bừa a. Lục Tầm bắt trước nữ khách quý nói chuyện ngữ khí. Xa xa nắm tay của ta thời điểm. Ta cũng có tâm động đến. Diệp Giao không có nói tin cũng không có nói không tin. Bọn họ hai cái tiếp tục cùng nhau xem tổng nghệ. Màn hình máy tính nơi nơi đều là màu hồng phấn luyến ái phao phao. Mà màn hình ở ngoài. Lục Tầm đầu ngón tay lại lần nữa thần không biết quỷ không hay xúc thượng Diệp Giao đầu ngón tay. Diệp Giao ý của tùy ông không phải ở rượu. Nhưng mặt ngoài vẫn là làm bộ thực nghiêm túc xem tổng nghệ bộ dáng. Làm bộ không có phát hiện Lục Tầm cách hắn càng ngày càng gần. Gần một ít, hắn yêu cầu khoảng cách lại gần một ít. Gần đến một cái hắn quay đầu đi. Có thể cho Lục Tầm một cái hôn khoảng cách. Diệp Giao vẫn là lần đầu tiên phải làm loại sự tình này. Trà thi đại học điểm đều không có hiện tại tới khẩn trương. Nếu Lục Tầm đã chịu kinh hách, đem hắn đẩy ra làm sao bây giờ? Nếu Lục Tâm không khống chế được theo bản năng phản ứng tưởng phun, hắn hẳn là bày ra một bộ cái dạng gì biểu tình. Nếu Lục Tâm dọa đến liền người mang ghế ném tới trên mặt đất, cái ót chiều mà làm sao bây giờ? Diệp Dao mím môi, lặng lẽ dùng một chân dẫm trụ Lục Tâm ghế dựa. Hắn vẫn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Khẩn trương, trên màn hình nam khách quý ở trộm cắp nữ khách quý chuẩn bị kinh hỉ lễ vật. Cho nên hắn hành động rất cẩn thận, nói chuyện cũng đều là dùng khí âm. Diệp Dao giống bị màn hình bầu không khí cảm nhiễm tới rồi. Cũng dùng khí âm nói, ngươi có hay không cảm thấy cái kia nam khách quý rất soái? Lục Tâm không nghe rõ, hắn đem đầu nhích lại gần. Ngươi nói cái gì? Ta nói, Diệp Dao không phát hiện Lục Tâm đã tiến đến cách hắn như vậy gần khoảng cách dường như. Quay đầu, môi từ Lục Tâm khóe môi một đường lướt qua gương mặt, cuối cùng ở vành tai dừng lại. Lục Tâm vành tai là lạnh. Diệp Dao tận lực bình tĩnh nghĩ một câu vô nghĩa, vì bảo đảm trước tiên thấy Lục Tâm trên mặt biểu tình cùng phản ứng. Diệp Dao nhanh chóng lui về phía sau, sau đó thấy một bộ kỳ quan, mặc kệ khi nào đều thực có thể chơi lưu manh ra mặt rất dày. Ngay cả uống rượu đều sẽ không phía trên mặt đỏ Lục Tâm. Khuôn mặt cùng bên tai kỳ dị có chút hồng. Trên mặt hắn biểu tình là chỗ trống, giống như còn không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Diệp Dao cẩn thận làm quan sát, cũng cảm giác chính mình mặt cũng có chút nóng lên. Lục Tâm đột nhiên đứng lên, sắc mặt càng thêm kỳ quái. Theo hắn đứng lên, Diệp Dao lập tức phát hiện không thích hợp. Lục Tâm hướng hắn tới gần một bước, nguy hiểm khí thế nháy mắt trào ra. Diệp Dao cũng từ ghế trên đứng lên, về phía sau lui một bước. Cảnh báo kéo vang, Diệp Dao nuốt khẩu nước miếng. Hắn cảm thấy, hắn không nên tiếp tục lưu lại nơi này, mà hẳn là đem không gian đơn độc để lại cho Lục Tâm. Hắn phương hướng chính là đại môn phương hướng. Diệp Dao lui về phía sau hai bước, tông cửa xông ra, quảng cáo, cách chương.